Lúc này người nào đó ngồi bên hoàng thượng, cái miệng nhỏ chăm chú ăn phần thịt nai ngon lành. Các phần thịt ngon nhất của con mồi được trình lên bàn hoàng thượng, đương nhiên đều chui vào cái bụng nhỏ của A Uyển. Mặc dù biết thức ăn nướng dùng nhiều không tốt, nhưng nói qua nói lại một hồi, hoàng thượng vẫn không muốn A Uyển mất hứng, cũng đành chiều nàng. Bất quá, A Uyển cũng đâu dễ dàng thỏa mãn. Ăn uống no đủ là bắt đầu quấn lấy hoàng thượng mè nheo. Hoàng thượng, ngày mai săn bắn, người mang theo tần thiếp được hay không? Hoàng thượng cũng nhướng mày, không biết vật nhỏ này là muốn làm cái gì. Ngày mai phải đi săn những con thú dữ, nên đi theo làm cái gì? Không được. Hoàng thượng, tần thiếp ngoan ngoãn đi theo bên người là được rồi. Người để tần thiếp đi theo được hay không? Dù sao tới ngày mai, mình cũng đã nghỉ ngơi hồi phục tốt. Bản thân tuy có học một chút về cưỡi ngựa bắn cung, nhưng lại chưa từng trải nghiệm. Đành phải dùng chiêu này nỉ hoàng thượng, mang mình đi cảm thụ một lần. Hoàng thượng làm sao đồng ý được chứ? Cuộc săn bắn ngày mai đều giống như mấy hôm trước, chỉ lanh quanh ở khu vực săn bắn mà tìm những con thú hiền lành. Chỉ là luyện tập tay chân một chút mà thôi. Việc đi sâu vô rừng săn bắn, gặp phải sự cố ngoài ý muốn rất thường xảy ra. Hoàng thượng đương nhiên sẽ không cho phép A Uyển mạo hiểm như thế. Nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây. Ngày mai trẫm săn thú về, sẽ mang cho nàng bộ lông cá làm áo choàng. Được chứ? Tuy là lời dụ dỗ A Uyển, nhưng trong giọng nói là mang theo sự quyết định không thể nghi ngờ. Xem ra lần này, hoàng thượng tuyệt đối không mang theo A Uyển. A Uyển cũng bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đảo vòng vòng, cũng không tiếp tục bám dính nặng nỉ hoàng thượng mang mình đi nữa. Ngày thứ hai, khí trời cũng cực tốt, hoàng thượng mang theo một đám hạ thần cùng thị vệ tiến sâu vào trong rừng. Chỉ là khi đi sâu vào trong rừng, lại có một thị vệ đem một người vẫn kỹ trang, thiếu niên mình thành một tú tới trước mặt hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, này... Thị vệ ấp a ấp úng, nói không nên lời. Hoàng thượng điền cho thiếu niên kia ngẩng đầu lên nhìn. Lần này lại khiến hoàng thượng bị chọc tức một trận. Thiếu niên môi hồng răng trắng này không phải ai, là chính là người giờ này nên ngoan ngoãn ở trong liều, A Uyển. Lúc này A Uyển mặc một thân kỹ trang, chạy búi tóc của nam tử, nhìn sơ qua chỉ nghĩ là dáng dấp của một thiếu niên. Thị vệ nhận ra được A Uyển, thảo nào không nói nên lời. Mọi người đều nhìn chăm chăm, hoàng thượng cũng không muốn để người ngoài đem vật nhỏ của mình nhìn kỹ như vậy, vươn tay dùng sức đem A Uyển kéo lên trên ngựa, ngồi trong ngực mình, chỉ nói: "Các hành tiếp tục đi." Đạp vào bụng ngựa, liền lao về phía trước, hộ vệ tất nhiên là hoàng hồn đuổi theo. Từ xa nhìn thấy hoàng thượng, âm trong lòng một thiếu niên mỹ mạo, nhưng các hạ thần cũng rất thức thời, xem như không có việc gì. Bốn phía đều rất linh động tỏa ra, dù sao cuộc đi săn hôm nay cũng là đêm lành, ai lại cam lòng bị bỏ rơi phía sau chứ. A Uyển bị hoàng thượng ôm vào trong lòng, rất tự giác vùi đầu vào trong lòng hoàng thượng. Biết lần này hoàng thượng bị chọc tức không dễ chịu, trước tiên chỉ có thể hào hào trốn tránh. Cách xa mọi người một khoảng, hoàng thượng mới bắt đầu ghi ngựa chạy chậm lại, thuận tay đem vật nhỏ trong lòng kéo ra. Ổn thì A Uyển, trẫm thật là quá coi thường nàng rồi. A Uyển có tật giật mình, lập tức cúi đầu làm bộ dáng sám hối, thở cũng không dám thở mạnh. Hoàng thượng mắt lạnh nhìn người nào đó mới còn to gan lớn mật, đột nhiên lại quay ngoắt sang một bộ nhát như chuột, thay đổi cũng thật nhanh đi. Hoàng thượng chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của A Uyển, gọi tên A Uyển cũng dựa vào tâm tình. Tâm tình tốt thì cứ là Tiểu Uyển mà thôi, tâm tình không tốt gọi là Ái Tần, Ái Tần. Gọi ôm thì A Uyển thì đúng là lần đầu. Lửa giận của hoàng thượng lần này đúng là rất lớn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ôm thì A Uyển lúc này rất ngoan ngoãn, miễn cho bị đạp xuống ngựa thì làm sao mà sống nổi chứ. Hoàng thượng giận quá hóa cười. Không phải đã bảo ngoan ngoãn ở trong liều sao? Tới đây thì thôi, còn dám mặc nam trang. Đúng là to gan lớn mật, không biết nặng nhẹ mà. Hoàng thượng mắng như thế đúng là nặng, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Đội ngũ săn bắn có số lượng đã định, A Uyển cứ như vậy lẻn vào. Nếu làm hộ vệ tưởng nhầm là thích khách, một mũi tên có thể bắn xuyên nàng rồi. Đến lúc đó còn có mạng sống hay sao? Người nói xem, hoàng thượng làm sao không tức giận cho được chứ? A Uyển tự biết mình đuối lý, lúc này cũng không dám cãi lại. Vương bàn tay non mềm vuốt ngực hoàng thượng, nỗ lực lòng hoàng thượng dịu lại. Tần thiếp muốn ở bên cạnh hoàng thượng mà thôi. Hoàng thượng không phải muốn mang cho tần thiếp một bộ lông thú sao? Vả lại, thiếp muốn xem thần khí hoàng thượng lúc săn bắn oai phong như thế nào.

Bạch Lộ một bên vẫn cúi đầu, nhưng trong lòng lại cực kỳ tán thưởng hoàng thượng. Ngài biết chân tướng rồi đấy hoàng thượng. Chủ tử nhà nô tỳ thật sự làm không được. Chỉ là từ nhỏ tới lớn, tài nghề làm vớ của chủ tử vô cùng tốt. Thường dùng mấy đôi vớ này để lừa bịp phu nhân, thiếu gia trong nhà, làm cho tất cả mọi người đều tin yêu. A Uyển đương nhiên là mặt không đỏ, tim không đập mạnh, gật đầu nói. Tất nhiên là không phải. Thần thiếp không muốn cũng bắt chước các tỷ muội khác, lại làm hà bao túi thơm. Thần thiếp chỉ muốn hoàng thượng mang vớ cho thần thiếp làm, thời thời khắc khắc đều cảm nhận được tấm lòng của thần thiếp. Thật ra vấn đề chính là ở chỗ thần thiếp không làm được, cũng chỉ có thể khiến cho người cảm nhận được tâm ý của thần thiếp. Hoàng thượng rất hài lòng, gật đầu nói. Ân, vậy trẫm trọng thưởng cho Tiểu Uyển. Bạch Lộ lại lắc đầu thầm than, chủ tử làm rất tốt à, lại có một vị nữa rơi vào trong hố của người rồi. Khôn Ninh cung, hoàng hậu ngồi tựa trên giường, trong tay chầm chén trà nhỏ, gạt gạt lớp bọt trên miệng chén, hình như đang nghĩ điều gì, lúc này mới không chút để ý mở miệng nói. Cảnh mỹ nhân bên kia là thế nào? Một bên Điên Nguyệt cúi đầu nhanh chóng hồi báo. Khải bấm nương nương, ngày ấy cảnh tiểu chủ ở Ngự Hoa Viên gặp Uyển Tần nương nương, dường như có chút kinh hãi. Sang thế y đã bắt mạch nói tất cả đều bình thường, chăm chỉ uống thuốc bổ thì không có gì đáng ngại nữa. Hoàng hậu trong lòng nghi hoặc nói, Uyển Tần đối với cảnh mấy nhân đã làm cái gì? Vẫn chưa làm cái gì, chính là ở Ngự Hoa Viên ngẫu nhiên gặp, hàn huyên vài câu mà thôi. Hoàng hậu nghe vậy đã lắc đầu nói, cũng thật không dùng được, lá gan nhỏ như vậy. Thế này đi, người mang chút thuốc bỏ qua đó, nhân tiện xem xét một phen. Liên Nguyệt vân dạ rồi liền ra khỏi điện. Hoàng hậu nhìn bóng dáng Liên Nguyệt đi khuất, liền đem chén trà đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, đưa tay vuốt ve viền áo. Mùi mùi của mình còn không dùng được, trong nhà Lê Vấn âm thầm truyền tin tức tới, thúc giục mình phải phù giáp mùi mùi. Nếu thật dễ dàng như vậy, chính mình việc gì phải lợi dụng cảnh mỹ nhân chứ. Hoàng hậu nghĩ đến đó liền thở dài một hơi, ý tứ trong đó thật khó hiểu. Giờ sắp tới cuối năm nên không khí trong cung thật náo nhiệt, bởi đến cuối năm các phi tần đều được ân điển cho phép người nhà vào trung cung thăm. A Uyển biết mẫu thần có thể sẽ vào cung thăm mình nên sớm đã chuẩn bị, cần phải ăn mặc chính tề để cho mẫu thần yên tâm. Nhóm cung nhân phía dưới cũng biết gần đây trung cung nói rồi, nhất là Uyển Tần nương nương. Hôm nay ông phu nhân tiến cung, nhóm cung nhân cũng vui lòng đưa tới kinh hồng điện những thứ tốt nhất. Ngày hôm nay A Uyển đã dậy thật sớm, ở ngoài điện chờ không bao lâu liền nhìn thấy cung nhân dẫn ông phu nhân tới. Đứng từ xa nhìn thấy thân ảnh đối phương, ông phu nhân cùng A Uyển đều đỏ vành mắt. A Uyển vội vã chạy tới nghênh đón, đang muốn ôm ông phu nhân làm nũng lại nghe ông phu nhân nói, nương nương không thể làm thế này, thật không đúng quy tắc. Nghe mẫu thân nói xong còn muốn hứng mình hành lễ, A Uyển vội vàng ngăn cản. Khó khăn lắm hai mẹ con mới gặp nhau, A Uyển cũng không muốn xa lạ như thế. Mặc dù thân phận của mình có chút khác trước, nhưng chung quy vẫn là mẫu thân của mình, sao có thể để mẫu thân hành lễ chứ. Dặn dò Bạch Lộ đưa cho cung nhân dẫn được chút tiền thưởng, sau đó liền kéo ôn phu nhân vào trong điện. Gần nửa năm không gặp, hai mẹ con hai người có ngàn lời muốn tâm sự nhưng đều là không thể nào mở miệng. A Uyển gọi một tiếng ai nương rồi trực tiếp nhào vào lòng của ôn phu nhân. Lúc này tự hồ vẫn là một tiểu nữ nhân thích làm nũng. Ôn phu nhân lúc này tâm tình không thể không xúc động, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển ngẩng lên tinh tế đánh giá, dường như muốn đem A Uyển gầy đi hoặc béo ra, xem xét kỹ càng mới bỏ qua. A Uyển lẳng lặng để mẫu thần đánh giá mình. Một hồi sau, ôn phu nhân thở dài nói, A Uyển của chúng ta thật là quá gầy, vẫn nên đẩy đà một chút mới tốt. Nghe mẫu thân gọi mình một tiếng A Uyển, nước mắt A Uyển lúc này không ngăn được liền chảy xuống. Ôn phu nhân cũng đổ hoe đôi mắt, giơ tay vuốt tóc A Uyển, khuyên nhủ nói, nương khó khăn lắm mới tiến cung thăm ngươi là chuyện đáng mừng, sao lại khóc chứ. Họ hàng vào cung thăm người thân nhiều nhất chỉ vài canh giờ, quả thật không thể lãng phí thời gian mà ngồi đây rơi lệ được. A Uyển nhanh chóng thu lại cảm xúc, con gái đâu có gầy, chỉ là vóc người cao lên một chút nên trông có vẻ gầy mà thôi. Nói xong còn đứng dậy dạo qua một vòng. Ôn phu nhân nhìn quả thật có vóc người dài ra, liền mỉm cười gật gật đầu, lại kéo A Uyển qua hỏi hàng những chuyện hàng ngày. Hàng ngày người có uống phương thuốc mà ta dặn Bạch Lộ làm hay không? Lúc đó A nương nghe nói người ở trong cung bị bệnh, lo lắng vô cùng. A Uyển tất nhiên là gật đầu. Phương thuốc kia là A Nương phải khó nhọc mới tìm được, con gái tất nhiên là ngày ngày đều uống, ở trong cung còn có ngự y, Nương chớ nên lo lắng quá nhiều. Ôn phu nhân lại gật đầu hỏi, Nương ở ngoài cung nghe nói hoàng thượng cực kỳ sủng ái ngươi, một tháng có hơn phần nửa thời gian đều ở nơi này, điều này là thật hay sao? Nếu thật sự là như thế, người nên sớm có tính toán, không thấy hình hoang quá mức. Tuy là bên ngoài đồn đại như thế, nhưng ông phu nhân vẫn là muốn hỏi A Uyển để xác nhận lại. Phải biết rằng thịnh cực tất suy, hiện tại nữ nhi của mình vẫn là chưa lên nổi trội, hậu cung là nơi nguy hiểm, đứa con này của mình ở trong cung càng cờ không sâu, nếu không biết cách tự bảo vệ mình thì tương lai không biết kết cục của thất sủng sẽ là thế nào. Con gái cũng biết nói bậy quá mức là không tốt, nhưng hoàng thượng cũng thường lập bài tử, đối với con gái cũng là vô cùng tốt, chuyện gì cũng được người trong kinh hồng điện báo cáo lại. A Nương ở ngoài cung mà vẫn quan tâm đến nữ nhi như thế, nữ nhi nhất định phải làm mọi việc thật tốt. Mấy tháng này mình ở trong cung nói bậy còn thiếu sao? Nhưng là đã còn đường về sao? Đương nhiên là phải tiếp tục tiến lên phía trước. A Uyển nói xong, Ôn phu nhân lại đảo mắt đánh giá kinh hồng điện. Cách bày trí trong điện quả thật cực kỳ cao quý, những vật phẩm kia đích thật không phải là phàm phẩm, xem ra lời đồn nữ nhi nhà mình ở trong cung được sủng ái cũng không phải là giả, ít nhất hàng ngày đều được ăn ngon mặc đẹp. Vỗ vỗ tay nhỏ bé của A Uyển, Ôn phu nhân mới nói, người là từ trước đến nay đều có quy tắc, nhưng A Nương vẫn là nên nói nhiều hơn một câu. A Nương biết trong cung vài vị phi tần đều đa mang đông chủng, người cũng không nên quá mức gấp gáp, hiện nay người còn nhỏ, không nên có con vội vã như thế, vẫn là nên chăm sóc tốt cho bản thân trước đã. A Nương đã dặn dò Bạch Lộ bác canh bổ, còn có thể tránh thai. Thân thể người trước hết nên chăm sóc tốt đã, vạn lần chưa thể mang thai. Như vậy đối với ngươi và cả đứa nhỏ cũng không tốt, người đã nhớ kỹ hay chưa? A Uyển gật gật đầu nói. Con gái đã hiểu, A Nương đừng nói mãi về con nữa. A Nương cùng các ca ca có khỏe hay không? Đại ca không phải trúng thám hoa sao? Bây giờ đang giữ chức vụ gì? Việc hôn nhân có tin tức gì hay không? Nhị ca tam ca trở về nhà chưa? A cha và di nương thì sao ạ? Muội muội có phải là muốn đính hôn? Người như chẳng phải sẽ rất bận sao? Nhìn A Uyển cạc cạc hỏi một hồi, ông phu nhân hiện hậu nở nụ cười nói, dù người không hỏi ta cũng phải nói với ngươi, A cha cùng di nương không nhắc đến cũng như thế, bọn họ lúc nào không gây sóng gió chứ. A Nương tất nhiên là không để trong lòng, về phần muội muội của ngươi ta cũng không quan tâm, trái phải cũng là đem tới sính lễ liền đuổi đi rồi. Lời nói xoay chuyển liền nói tới các ca ca của nàng. Đại ca ngươi sẽ tới Hàn Lâm viện nhận chức, lúc này hôn sự của hắn cũng đã được thông báo rộng rãi, chuyện này cũng do hoàng thượng tứ hôn, A Nương phải đối tốt với người ta một chút. Về phần nhị ca tam ca của ngươi vẫn ở bên ngoài. A Uyển chu môi, hoàng thượng nay còn muốn làm người may mối sao? Ở Hàn Lâm viện cũng tốt, ca ca có thể rèn luyện vẫn là có thể thăng chức, còn về phần hôn sự này con gái có cơ hội sẽ tìm hoàng thượng hỏi cho rõ ràng. Ôn phu nhân nhưng vẫn khuyên A Uyển ở trong cung nên cẩn thận, đừng có dựa vào một chút thông minh của mình mà lơ là, mặc dù không đi hại người nhưng cũng có thể bị người khác hãm hại. Cùng mẫu thân hàn huyên việc nhà một lát, uống trà ăn điểm tâm, một hai canh giờ rất nhanh đã trôi qua, mặc dù không muốn nhưng cung quy cũng là không thể vi phạm. Ôn phu nhân trước khi đi đem một tá ngân phiếu nhét vào trong tay A Uyển. A Nương không giúp gì được cho ngươi, chỉ có thể chuẩn bị cho ngươi chút tiền bạc phòng thân khi cần dùng đến. Nói xong lại lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh. Cũng sắp đến sinh nhật của con, đây là A Nương đi chùa Bạch Mã xin riêng cho con. Con đang ở trong cung, nhớ làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhớ bảo trọng, làm việc gì cũng phải nhớ đến mình trước tiên. Nói xong những lời nói đó, Ôn phu nhân liền đi ra, chính là không muốn mẹ con hai mắt đẫm lệ từ biệt. Ngay lúc đó, một cung nhân thần sắc lo lắng nhưng có đại sự nhanh chóng muốn cấp báo với A Uyển. Ôn phu nhân thấy thế lo lắng nhìn nữ nhi của mình, A Uyển vỗ vỗ tay của mẫu thân an ủi nói, A Nương yên tâm xuất cung đi thôi, nữ nhi không có chuyện gì cả, A Nương nhớ giữ gìn sức khỏe, lần tới nữ nhi lại mời người vào trong cung. Được tin Lâm Quý Tần tức giận mà động thay, A Uyển cùng chị có thể nhanh chóng rửa mặt cháy đầu, thoa thêm chút phấn lên mặt, dù sao trên mặt còn nước mắt, nếu cứ không chuẩn bị mà ra ngoài thì thật không tốt. Trên đường đi cũng nghe cung nhân nói một chút, Lâm Quý Tần động thay nguyên do cũng là hôm nay người nhà Lâm Quý Tần vào cung sắp sửa ra về. Lâm Quý Tần quả thật không nghe khuyên bảo muốn tiễn người nhà tới cửa cung, mọi người khuyên không được, đành phải nghe theo. Tiểu thái giám vốn là đang nâng kiệu đi, cũng không biết xâm phải cái gì, liền trượt chân. Sự việc xảy ra bất ngờ, làm Quý Tần ngồi trên kiệu, cao thấp sốc nảy một phen, tất nhiên là hoảng sợ. Khi A Uyển tới Khô Ninh Cung, hoàng hậu cùng các phi tần đã tới rồi. Khô Ninh Cung lúc này chen chúc bao nhiêu người, A Uyển khóe miệng cũng nhếch lên. Vừa nghe thấy người gặp chuyện không may, mọi người tất nhiên sẽ rất nhìn tới. A Uyển hành lễ một lượt, sau đó tỉnh táo ngồi trong điện. Lúc này nói cái gì cũng đều không hợp, cũng chỉ có thể đợi kết quả chuẩn đoán của thái y thôi. Các phi tần đến đều là một lòng quan tâm, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa. Liệu có mấy ai hy vọng làm Quý Tần sinh hạ hoàng tử, hoàng nữ chứ? Đợi chúng phi tần đến đủ, hoàng hậu mới đưa mắt quét về phía các phi tần ở đây, ngự khí xa xôi nói: vì sao bổn cung mời các tỷ muội tới đây? Hẳn là các tỷ muội cũng đoán được. Làm Quý Tần muội muội vừa rồi động thay khí, bổn cung đã cho thái y đến diện khánh cung. Nói xong, hoàng hậu khẽ vuốt chiếc bình nước trong tay. Tớ sắp tới rồi mà còn xảy ra việc này, bổn cung bụng làm dạ chịu, việc này thật kỳ quặc. Hoàng thượng cũng đã ra lệnh phải điều tra rõ ràng. Hoàng thượng còn nói giọng ít ỏi, trong cung tuyệt đối không có được âm mưu hại hoàng tử. Ta nhắc lại việc này, mong tí muội ghi nhớ kỹ. Chúng phi tần tất nhiên đồng ý. Ở diễn khánh cung, thái y sau khi bắt mạch liền nhanh chóng đến Khôn Trữ cung bẩm báo. May mà Lâm Quý Tần lần này không bị gì nghiêm trọng. Lần này tuy động thay khí, nhưng đứa nhỏ là quan trọng. Lâm Quý Tần mấy tháng tới vẫn nên ở trong cung tĩnh dưỡng, không thể hoảng sợ lần nữa. Hoàng hậu gật đầu. Sức khỏe Lâm Quý Tần sau này sẽ do Giang Thái Y phụ trách. Nếu có vấn đề gì, bổn cung sẽ không tha. Giang Thái Y nghe vậy, liền cúi đầu vâng dạ. Chuyện của Lâm Quý Tần nhất thời không thể kết luận, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nên hoàng hậu liền cho nhóm phi tần trở về tẩm cung. A Uyển rời khỏi Khôn Ninh Cung, Thành Sam vội vàng chạy tới đỡ, đem áo choàng khoác lên người A Uyển. A Uyển thở dài, trong cung này thật sự có khi nào yên bình hay không? Chuyện của Lâm Quý Tần dù sao cũng là luân lụy đến con nói dòng, ai cũng biết hoàng thượng con nói dòng ít ỏi, ngoại trừ đại công chúa thì vẫn chưa có hoàng tử hoàng nữ nào. Lần này Lâm Quý Tần động thay, ngay cả thái hậu cũng bị kinh động. Tuy là hai người đứng đầu đều hạ quyết tâm điều tra rõ việc này, hễ có chút dấu vết nào liền tra xét kỹ càng. Những cung nữ thái giám có liên quan đến chuyện này đều bị ban cho cái chết. Mặt khác còn liên lụy đến một vị quý nhân phân vị khá thấp, sự tình rốt cuộc không cách nào điều tra rõ ràng. Quý nhân kia mang tội mưu hại hoàng tử phải chịu trừng hình. Ngày ấy hoàng hậu hạ ý chỉ yêu cầu các phi tần đến xem hình, ngoại trừ những phi tần đang mang thai thì được miễn. Nhìn nữ tử nằm trên ghế bị đánh đến thổ huyết, khăn thiêu trên tay A Uyển cuốn lại. Kỳ thật người này có người đứng sau giật dây, mọi người ai cũng biết rõ quý nhân này cũng chỉ là người chịu tội thay mà thôi. Người giật dây không tra được, chung quy cũng là muốn cho Lâm Quý Tần một kết quả, cho phi tần chúng hậu cung thức tỉnh. Người nào vô sủng không có ngồi chống lưng liền bất hạnh trở thành người chịu tội thay thế. Tuy là xảy ra chuyện Lâm Quý Tần, nhưng không khí lễ mừng năm mới vẫn vô cùng tốt, trong cung đều được trang hoàng lộng lẫy. Đợi hoàng thượng cùng hoàng hậu cúng tế xong, hoàng hậu đề nghị hoàng thượng hạ chỉ cho các cung phi đều tăng phân vị, như thế càng làm cho lễ mừng năm mới thêm vui vẻ. Hiện giờ A Uyển đã là Uyển Dung Hoa. Đến chạng vạng tối, kiệu liễn của A Uyển hướng tới chính kiệu cung của hoàng thượng. Ngày hôm nay là 15 tháng giêng Tết Nguyên Tiêu, trong cung tối nay sẽ tổ chức thiết yến. Cung yến sắp bắt đầu rồi mà không biết hoàng thượng cho triệu kiến mình lại có chuyện gì. Chính kiền cung. Hoàng thượng ngồi trên ghế trong điện, nhìn nữ tử mặc áo lông chồn trắng chậm chậm hướng tới chỗ mình, trong tay còn ôm áp khắp ti lò sưởi. Vào điện trước là nhìn mình thản nhiên cười, mặt mày lúc đó cũng không biểu hiện là một cô nương non nớt, đôi mắt mong chờ lộ ra một tầng khí quyến rũ cũng hồn nhiên. Trong điện có đốt lò sưởi, A Uyển cởi áo khoác đưa cho cung nhân đứng bên cạnh, lúc này mới lên tiếng vấn an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc, cung yến sắp bắt đầu rồi, hoàng thượng có gì muốn dặn dò thần thiếp vậy ạ? Trong lời nói ba phần là nén giận, bảy phần là làm nũng. Hoàng thượng tinh tế đánh giá cách ăn mặc của A Uyển, nhìn qua thật sống một bọc bánh chưng, liền không quên trêu đùa. Hôm nay nàng mặc y phục màu đen, cổ áo tay áo đều được bọc một lớp lông hồ ly, lại nổi bật là ngọc tuyết lạ lướt, thật là xinh đẹp động lòng người.

còn lại thì giao cho Bạch Lộ hảo hảo dạy dỗ trước. Bất kể là do ai gài vào, còn nhiều thời gian, kỳ kim trong gối lâu ngày cũng sẽ lộ ra. Bây giờ A Uyển cũng không vội. Chúng phi tần đã sớm nhận được tin tức A Uyển tấn phong rồi đổi nơi ở mới. Hải Lễ liền cuồn cuộn không ngừng đưa đến Chiêu Dương cung. Mặc kệ sau lưng làm ra những chuyện gì, trước mặt thì đều phải giả vờ vui vẻ như thế. A Uyển cũng nhận lấy toàn bộ, để cho Lý Phúc Mãn ghi chép lại mọi thứ cho hợp quy tắc sau khi cất vào kho. Đây cũng là Lý Phúc Mãn đang mặc kệ hậu thuẫn phía sau, một là muốn thể hiện năng suất làm việc của bản thân với chủ tử. Hắn tự nhiên là muốn làm cho thật hoàn hảo, khiến chủ tử yên tâm. Tuy nói chỉ là dọn dẹp thiền điện và bên trong chính điện, nhưng thực sự là không ít đồ vật cần thu dọn. Mặc dù không cần A Uyển đồng thủ, nhưng A Uyển cũng phải đi xung quanh kiểm tra bài biện các thứ, xem có hay không hợp lý. Từ sáng sớm đã bắt đầu dọn nhà, nhưng mãi đến giờ thân một khắc, buổi chiều mới kết thúc. Lại còn chưa kịp ngồi xuống, Lý Đắc Nhàn đã đến cửa truyền chỉ, bảo A Uyển đến ngự thư phòng một chuyến. Ngự thư phòng trước giờ luôn trang nghiêm như vậy. A Uyển thì đã đến đây diễn thánh vài lần. Mặc dù nữ nhân được triệu đến ngự thư phòng là một vinh dự cực lớn, nhưng nàng vẫn như cũ không thích đến nơi nghiêm trang này. A Uyển vào ngự thư phòng thì mới biết được lúc này hoàng thượng đang nghỉ sự. Bất quá bây giờ là đang lúc nghỉ ngơi, hoàng đế để các đại thần đi ra ngoài hít thở một chút, liền tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này triệu kiến A Uyển. A Uyển trộm nhìn những tấu chương trên bàn dài, chắc là có chuyện gì chọc cho vị tâm tình này không vui đây, bộ dáng cao mày khó chịu. A Uyển điền tiến lên nhù nhù thái dương của hoàng thượng, bàn tay cố gắng xoa bóp mong hoàng thượng cảm thấy thoải mái. Hoàng thượng cũng nắm lấy tay của nàng. Có biết trẫm tại sao lại gọi ngươi tới đây hay không? A Uyển lắc đầu, chỉ thấy hoàng thượng chỉ vào đống tấu chương trên bàn, ý bảo A Uyển lật xem. Vốn dĩ nữ nhân hậu cung không được phép tham gia vào chính sự, bất quá hiện nay hoàng thượng đã để cho mình xem, cũng không tính là vượt quá giới hạn. A Uyển tiện tay cầm lấy một quyển tấu sớ trước mặt, lật một trang, chân mày lập tức chau lại. Ném cuốn đó xuống, tiện tay rút ra một phần khác. Phước nữa, vừa đọc sơ những tấu chương đó, A Uyển biểu tình lại thản nhiên nở nụ cười. Hoàng thượng thấy biểu tình lần này của A Uyển, lại hỏi tiếp. Tiểu Uyển Nhi, làm sao vậy? Những tấu chương này chính là đang khuyên can hoàng thượng ân sủng ở hậu cung phải chia đều, không thể chỉ chú tâm đối với một người. Hồng nhan họa thủy không phải là chuyện chưa từng xảy ra, từ ngữ đều không dễ nghe, mà việc can ngăn này cũng không phải là mới lần đầu. A Uyển lại còn sơ sơ những tấu chương trên tay, tiện tay vứt trở lại trên bàn, biểu tình thật phần khinh thường nói. Thật sự là ăn no rảnh rỗi. Nghe xong đánh giá của A Uyển, hoàng thượng lập tức ha ha cười. Vốn là tâm tình răng đầy mây đen, nhưng nghe thấy mấy lời này của A Uyển liền thấy thoải mái. A Uyển lại bất kể hoàng thượng vui vẻ thở ra, tiếp tục nói. Bổng lộc của hoàng thượng cấp là để nuôi bọn họ, hay để cho bọn họ có ngày nhìn chằm chằm hậu cung có người không tha? Bọn họ có xử lý chính sự rõ ràng như vậy hay sao? Sao còn có thời gian để ý chuyện hậu cung của người? Nếu không phải là ăn no rảnh rỗi thì là cái gì? Vật nhỏ này nói thật là có lý. Hoàng thượng tâm tình rất tốt, liền đem A Uyển kéo vào trong lòng. Vậy người nói trẫm nên làm cái gì bây giờ? Hoàng thượng cung chính là thuận miệng hỏi, chưa từng để trong lòng. A Uyển lại kéo kéo vật áo của hắn, nói tiếp. Các đại thần quản cung quá nhiều nha, tần thiếp lớn lên vừa thông minh vừa xinh đẹp, lẽ nào hoàng thượng không nên tới chỗ của tần thiếp sao? Đối lại những đại thần kia cũng nạp thêm vài ba mỹ nhân làm thiếp, tần thiếp không tin bọn họ có như vậy làm chính nhân quân tử. Hoàng thượng ngài có thể lén theo dõi bọn họ có nhược điểm nào hay không, như là đến thanh lâu hay là nô tiểu thiếp bên ngoài. Nếu như còn ý kiến ngăn cản nữa, ngài liền đem những chuyện này nói ra ngoài. Xoa xoa đầu nhỏ của A Uyển, đang muốn hảo hảo khen ngợi người nào đó, A Uyển lại tiếp tục nói. Hơn nữa hoàng thượng cũng đâu phải là chuyên sủng mình ta đâu, ngày hôm trước đều không phải ở chỗ của Du Phân Nghi sao? Còn có vài ngày trước đó không phải tới chỗ của Thẩm Phi nương nương sao? Còn có. Trong nháy mắt hoàng thượng lại có rung động, muốn ném văng người trong ngực đi. Bớt quá bụng của người nào đó lúc này lại lỗi thời văng lên. Từ trước đến nay da mặt A Uyển luôn rất dày, không chờ hoàng thượng chê cười liền tự giác bắt đầu nói lý. Cái này tần thiếp đang bận thu dọn tắm điện, còn chưa kịp dùng bữa đã bị hoàng thượng gọi tới, cho nên đều là tới hoàng thượng. Lời này thẳng thắn hùng hồn lại nghiêm trang, chọc cho hoàng thượng bật cười.